Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 12, bẫy trong bẫy. Mê trung mê, thuyền tựa vào bên bờ chấn động, để cho ta sắp ngủ mất trước mắt, lại lần nữa thanh tỉnh xuống. Ở nơi này ngay miệng, ta nghe đến Trịnh đại gia thở một hơi dài nhẹ nhõm thanh âm. Tiếp theo là có chút tiếng người huyên náo, nên có 5, 6 người. Quý Phong bọn họ đem ta mang ra khoang thuyền, đón lấy, đang mơ hồ chung ta cảm giác bị rời lên cáng. Tiếp theo, ta liền cái gì cũng không rõ ràng. Đây là một lần rất dài giấc ngủ. Có rất nhiều lần ta muốn tỉnh lại, lại một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể lần nữa tiến vào giấc ngủ. Trên thực tế, bởi vì linh giác cường đại nguyên nhân, ta là hơn một mộng nhân. Cơ hồ là mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sẽ nằm mơ. Mà lần này giấc ngủ nhưng căn bản vô mộng. Loại tình huống này là ít lại càng ít. Ta cuối cùng tỉnh lại, là do trên thân thể truyền tới đau nhức cho miễn cưỡng đau tỉnh. Này đau đớn so với ta trước chúng thương còn phải kịch liệt mấy phần. Ngươi tỉnh, ta mở mắt, nhìn thấy một tấm đeo đồ che miệng mũi nữ nhân mặt. Con mắt rất lớn, toàn bộ khí chất nhìn ra được. Có một loại chi tính mỹ lệ, có thể trong ánh mắt cũng lộ ra mệt mỏi. Chính là nàng đang nói chuyện với ta. Ta không có trả lời, cũng không còn khí lực trả lời. Chỉ có thể khẽ đảo mắt nhìn chung quanh. Trên nóc nhà đèn sáng loáng sáng, hình như là cái gì đặc thù đèn tạm thời treo lên, mà căn phòng lại lộ ra một cổ cũ kỹ mùi vị. Nhìn một cái giống như là ở nông thôn dân phòng. Cả phòng đều tràn đầy nước khử trùng vị, mà ta nằm ở một tấm trên thuyền, đang đắp vải trắng, cổ dưới đây địa phương bị ngăn che, thân thể lại truyền tới một trận đau đớn, cảm giác là có châm từ ta vết thương da thịt nơi xuyên qua. Ta không nhịn được tê một tiếng, nữ nhân kia thanh âm lại truyền tới, tạm thời hạ lệnh, chuẩn bị cũng vội vàng, điều kiện có hạn, thuốc tê chuẩn bị không đủ. Không. Hẳn là ta không ngờ tới ngươi thanh tỉnh nhanh như vậy. Nàng đang nói gì à? Ta một mảnh mê mang. Sau đó mới phản ứng được. Cảm tình nàng là tự cấp ta làm giải phẫu. Ta không hồi hồ thôn. Ta đầy những đồng bạn đây. Ta, nghĩ tới đây. Tâm lý ta khẩn trương. Nhưng lại không thể động đậy. Mà cái nữ, hẳn là thầy thuốc. Ở nói chuyện với ta thời điểm. Lại dành thời gian kẽ hở mấy châm. Đau đến ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói chuyện có thể phân tán sự chú ý. Người cũng có thể thử nói chuyện với ta. Nhắc tới, các người những thứ này chân chính đạo sĩ hòa thượng. Thân thể tố chất thật là vượt qua người thường tưởng tượng. Này mấy chỗ vết thương đạn bắn. Mặc dù tránh chỗ chí mạng. Nhưng người bình thường muốn chống đỡ thời gian dài như vậy. Nửa đường còn bị ngâm nước quá. Còn có thể sống mệnh coi như kỳ tích. Người ngược lại tốt a, thua liền huyết cũng không cần liền chống nổi. Bất quá, quay đầu có thể rất tốt bồi bổ. Đang khi nói chuyện, nàng nơi nào còn chờ ta nói chuyện. Đơn giản là may vá thành thạo, để cho ta đau ngay cả thân. Ngâm khí lực cũng không có. Loảng xoảng một tiếng, là cái nhíp ném ra bàn giọng nói của Trung. Có một cái y tá tới là nữ nhân kia lau mồ hôi. Thuận tiện cũng mẹ nhà nó lau mồ hôi. Sau đó cho ta phủ lên bình tiếp nước. Trong quá trình này, nữ nhân kia thật giống như rất mệt mỏi tựa như. Kéo xuống khẩu trang, ngồi vào một bên, yên lặng nhìn, chờ đợi y tá làm xong hết thảy các thứ này. Nàng mới mở miệng nói với ta đến. Đạn cũng lấy ra, người đã không có đáng ngại. Bởi vì mỗi một viên đạn cũng tránh chỗ yếu. Người phải cảm tạ nổ súng người này thủ pháp chuẩn xác như vậy. Hơn nữa đối với thân thể con người còn có sâu sắc dài. Năm thương, không có loại này trùng hợp. Nếu như không phải là thủ pháp chính xác, người dù sao cũng phải lưu lại chút bị thương tàn phế cùng hậu quả về sau. Ý là ta nên cảm tạ. Giang nhất, ta nhìn nữ nhân kia. Mặc dù ta nói chuyện rất chật vật. Nhưng vẫn là dùng hết lực khí toàn thân khàn khàn hỏi một câu. Ngươi, là Giang Nhất người nào? Ta không phải là Giang Nhất người nào. Hắn là cao cao tại thượng ngành lão đại. Ta ta chỉ là một thuộc về đặc thù bộ môn tiểu tiểu thầy thuốc. Thỉnh thoảng là đặc thù nhân sĩ xử lý thương thế. Ngày hôm qua làm một đêm giải phẫu. Ban ngày còn chưa ngủ bao lâu đây. Liền bị gọi tới xã này hạ. Cho ngươi xử lý thương thế. Kia đàn bà nói chuyện lúc này uống một hớp nước. Sau đó nói đến. Bất quá. Ngươi tình huống này là phi thường dễ xử lý vết thương đạn bắn. Không phải là những thứ kia ly kỳ cổ quái thương thế. Còn phải dùng đặc thù biện pháp. Cũng coi như không phải là quá khó khăn cho ta đi. Nói xong lời này, nàng để ly xuống, chi đi y tá, sau đó đi tới trước mặt của ta. Biểu tình bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, nhẹ giọng nói với ta đến. Thời gian một tháng, ngươi tốt nhất nghĩ hết biện pháp chữa khỏi vết thương đi. Sau này ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất không thể dùng trần thừa nhất cái thân phận này trên mặt nổi hoạt động. Như vậy sẽ có vô tận phiền toái. Có ý gì? Ta trợn to hai mắt. Muốn cố gắng hỏi một câu tại sao? Nhưng là nữ nhân kia phảng phất đã rất mệt mỏi. Đánh một cái ngáp. Nói đến. Bao gồm phái ta xuất thủ cứu ngươi. Cũng là bộ môn với ngươi cuối cùng trợ giúp. Mạo hiểm cực đại phong hiểm. Ngươi mới vừa làm giải phẫu. Không thích hợp quá mức kích động. Có người để cho ta chuyển cáo ngươi. Ngươi những đồng bạn bây giờ còn sống. Bây giờ là an toàn. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe lời nói này, lòng ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ta muốn gọi nàng lại. Đáng tiếc nàng đã không cho ta bất kỳ nói chuyện cơ hội. Xoay người rời đi. Còn lại ta, trong đầu một đoàn loạn ma. Đường phân cách một tuần lễ đi qua. Ta đã miễn cưỡng có thể xuống giường hoạt động. Mà ta cũng biết thân ta nơi địa phương ở nơi nào. Đúng là ở một cái xa xôi nông thôn. Xác thực nói là cách hồ thôn không xa một cái xa xôi nông thôn. Người ở đây bởi vì nghèo khó. Cơ hồ có biện pháp cũng đi ra ngoài đi làm. Còn lại tất cả đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít. Trong thôn có một nửa nhà là trống không? Ta ngay tại một nơi phòng trống chung. Nơi này chủ nhân sớm ở một cái nguyệt lúc trước liền đem nhà ở cho thuê một cái bảo là muốn tới. Khảo sát nơi này địa lý tình huống người xứ khác. Nhưng ta quá rõ đây chính là ngành thủ đoạn. Cảm giác hình như là một tháng trước. Liền chuẩn bị lưu cho ta một cái đường lui. Chỗ này dân tình tương đối với ngoại giới vẫn còn tương đối chất phác. Cũng không có sơn cùng thủy tận ra điêu dân cảm giác. Hơn nữa tin tức bế tắc. Mọi người quá nhiều biết có hạn. Ta ở chỗ này tương đối an toàn. Dĩ nhiên trong một tháng là an toàn. Chứ có chút tịch mịch. Chiếu cố ta là một cái hồ thôn tiểu tử trẻ tuổi tử. Trịnh đại gia, Vân bà bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng đến xem ta. Về phần cái kia nữ bác sĩ. Ở ngày thứ hai ta tinh thần hơi chút khôi phục một ít. Cho ta giao phó một ít chuyện sau này. Liền đi. Chiếu cố ta tiểu tử không thích nói chuyện, cũng liền tạo thành ta có chút tịch mịch. Này tịch mịch là bởi vì trong lòng có chuyện, mà không chỗ kể lể tạo thành. Một tuần lễ thời gian không thế nào xuống giường hoạt động quá. Cho nên, sau một chút giường, ở bên ngoài chính mình gắng gượng đi thong thả nửa giờ. Cũng cảm giác thân thể có chút suy yếu, mà ta lại cũng không nguyện ý hồi trên giường đi nằm. Phản mà là đứng ở xã này lúc này trong tiểu viện ngẩn người ra. Là mình bây giờ cái tình huống này. Cũng vì những đồng bạn lo lắng. Thừa nhất đại ca. Hay là trở về nằm chứ. Cái này đã vào thu. Bên ngoài lạnh. Vạn nhất cảm mạo. Đối với ngươi khôi phục bất lợi a. Tên tiểu tử kia ở ta trước hoạt động thời điểm. Một mực trầm mặc. Thấy ta đứng ở trong viện ngẩn người. Rốt cuộc không nhịn được nói một câu. Không có chuyện gì, ta ở bên ngoài ở một lúc, hít thở một chút không khí mới mẻ cũng là được. Ngươi giúp ta rời một cái ghế ở chỗ này đi. Ta rồi tính, ta cười nói với hắn đến. Tiểu tử kia do dự một chút, hay lại là dựa theo ta lời nói làm, cho ta rời một cái ghế. Cũng không quên cẩn thận mang cho ta một bộ quần áo đi ra để cho ta khoác. Ta ngồi xong, vậy thì tiểu tử đi vào chuẩn bị cho ta nấu thuốc. Cũng không biết Trịnh đại gia là nghĩ được biện pháp gì. Hay lại là xuất ra ẩn giấu đồ vật. Tóm lại mấy lần đến xem ta. Mang đến không ít đối với cảnh đời đi lên nói. đã coi như là chân quý bổ thân thể dược liệu. Dặn dò tiểu tử kia dựa theo nghiêm khắc tề lượng làm cho ta tới bổ thân thể. Mà ta lại gọi ở tên tiểu tử kia. Ha, có thuốc lá không? Nếu như ngươi không có, ta trong túi hành lý có một cái. Giúp ta mở một bọc chứ. Ta hành lý ở ta trúng thương kia một cái. Quý Phong liền cho ta toàn bộ mang đến. Lúc ấy để cho ở trên thuyền. Ta toàn bộ chân quý pháp khí đều tại. Hút thuốc. Cái này không tốt sao? Tiểu tử có chút do dự. Không có chuyện gì. Ngươi đem ra đi. Tâm lý bực bội hoàng. Liền muốn rút ra một cây. Ta nói đến. Tiểu tử kia bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn cho ta đem ra thuốc lá. Quen thuộc mùi thuốc lá vừa vào miệng. Ngã tâm tình rốt cuộc hơi chút bình phục một ít. Cũng rốt cuộc ở nơi này 7 ngày sau này. Có thể tĩnh tâm xuống suy nghĩ phát sinh hết thảy các thứ này. Ta cũng không biết Giang Nhất làm như vậy cụ thể mục. Nhưng từ bây giờ ta biết tình huống đến xem. Hắn hẳn là đang xuất thủ giúp ta. Chỉ là tại sao phải như vậy giúp đây? Ta không nghĩ ra được bên này nguyên nhân. Chỉ có thể trước phân tích một chút những đồng bạn tình huống. Dựa theo Trịnh đại gia cho tin tức ta. Ngày hôm đó buổi tối. Ở Giang Nhất dẫn ta rời đi không tới 10 phút sau này. Chúng ta nhóm bạn. Bao gồm Lộ Sơn ở bên trong. Liền vội vàng rời đi. Lúc ấy còn đeo hôn mê đào bách. Ở lúc rời đi sau khi. Có một chi tiết. Chính là Lộ Sơn hỏi Vân bà mượn công cụ giao thông. Cái này làm cho ta kỳ quái. Dù sao chúng ta là lái xe đi hồ thôn. Tại sao Lộ Sơn muốn hỏi Vân bà mượn công cụ giao thông? Phun ra khói mù. Ta phân tích một chút. Đại khái có thể phân tích ra một cái nguyên nhân. Hồ thôn nơi đó không tồn tại xe gì. Phải nói công cụ giao thông. Vậy cũng chỉ có như thế nhiều nhất. Đó chính là thuyền. Trừ kia xuất nhập tự nhiên đại trận đặc thù thuyền. Hồ thôn còn rất nhiều phổ thông thuyền. Nếu như là như vậy. Lộ Sơn mục cũng có rõ ràng. Bọn họ là đã quyết định đi đường thủy. Mới có thể hỏi Vân bà mượn công cụ giao thông. Đi đường thủy. Đó nhất định là có người chỉ điểm. Mấu chốt là ở Lộ Sơn bọn họ rời đi 40 phút sau này. Khi đó ta cùng Giang Nhất hẳn còn chưa tới tự nhiên trong đại trận. Hồ thôn sẽ tới một đám người. Đám người này thân phận không biết. Nhưng Giang Nhất lưu lại hộ vệ đối với bọn họ rất tôn kính. Từ lúc ấy tại chỗ Vân bà kể lể chung. Ta có thể biết. Đám người kia đều là tu giả. Hơn nữa công lực rất cao. Cao đến Vân bà đều không thể nhìn ra cụ thể. Nghĩ tới đây, ta chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như nói Lộ Sơn bọn họ trễ nãi một ít thời gian. Hậu quả kia sẽ là cái gì? Có phải hay không là so với ta gặp gỡ còn đáng sợ hơn? Thuốc lá cháy hết, nhưng là ta lại lâm vào một điều bí ẩn trung mê. Căn bản muốn không ra bất kỳ đầu mối. Chớ đừng nói chi là... Còn có càng khó xử quản lý tình đang chờ ta. Vậy chính là ta bây giờ đã không thể là Trần Thừa Nhất. Thân phận ta đã trở thành một cái lúng túng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.